đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1512, chương 1512, bắt lấy hành động. 2, 3, Thái Hư cùng chỗ bí ẩn một dạng rộng lớn vô biên. Thập điện chiếm cứ 10 cái phương hướng khác nhau. Vừa tốt cùng thiên khải chi trụ lẫn nhau dịch ra. Thập điện ở giữa có đại lượng thông đạo lui tới. Vãng lai đi lại phi thường phương tiện. Thất sinh tại ngân giáp vệ dẫn đường đi đến thông đạo phụ cận. Thất sinh hỏi, chờ một chút. Ngân giáp vệ nghi hoặc nhìn lấy thất sinh. Nói ra, điện thủ xin phân phó. Có mấy cái vấn đề. Ngươi cần thiết thành thật trả lời ta. Thất sinh hỏi, thuộc hạ liền là một phổ thông ngân giáp vệ. 30 năm từ Hắc Liên tiến vào Thái Hư. Đối với nơi này hết thảy còn không có ngài biết được nhiều. Ngân giáp vệ mặt lộ vẻ khó xử. Thất sinh hay là hỏi, đồ duy đại đế sở dĩ quy thiên. Thật là ma thần làm. Ngân giáp vệ giật nảy mình, nhìn chung quanh một chút, không có người, nhân tiện nói, hắn nhóm đều nói là ma thần làm, nhưng mà cái này bên trong là Thái Hư, không thể nói người này danh hào, ngươi có thể biết ma thần bản danh. Thất sinh hỏi, ngân giáp vệ lắc đầu, biểu thị không biết rõ. Thất sinh lại hỏi, Khương Đạo Thánh, còn chưa có trở lại, nói là cùng đại đế cùng đi ra làm việc. Gặp đại nạn, đến nay sinh tử chưa biết. Ngân giáp vệ nói. Thất sinh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Khương Đạo Thánh thật đúng là người đáng thương a. Điện thủ nói cái gì? Không có gì. Lên đường đi. Ngân giáp vệ tự nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Làm đến tân nhiệm điện thủ. Tìm hiểu một chút đồ duy điện tình huống căn bản. Cũng thuộc về bình thường. Hy Hòa điện. Điện trước Lam Y nữ hầu. Nhìn đến ngân giáp vệ cùng thất sinh từ xa chỗ lướt đến. Rơi tại điện trước. Đồ duy điện thất sinh. Cầu kiến Hy Hòa thánh nữ. Thất sinh nói. Lam y nữ hầu đánh giá thất sinh. Khom người làm lễ về sau. Nói ra. Nô tỳ cái này đi thông báo một tiếng. Không bao lâu. Nữ hầu đi mà quay lại. Nói. Mời tiến. Thất sinh cùng ngân giáp vệ đi vào Hy Hòa điện bên trong. Hy Hòa điện sừng sững hùng vĩ, cao không thấy đỉnh, từ lại thấy ánh mặt trời một vùng quan sát bốn phía dãy núi. Trời quang mây tạnh, ánh nắng tươi sáng, nguyên khí nồng đậm, như là nhân gian tiên cảnh. Điện bên trong đựng đóng vai thanh lịch, sắc điệu trắng noãn lại không mất ấm áp. Thất sinh nhìn đến yêu nhã mà đoan trang, đạm nhiên mà đứng Lam Hy Hòa, chờ đợi lấy bọn hắn. Đồ duy điện thất sinh. Gặp qua thánh nữ, thất sinh nói, Lam Hy Hòa mặt không thay đổi nói ra, nghe nói đồ duy điện mới tới một vị điện thủ, thống lĩnh ngân giáp vệ, cái kia người liền là ngươi, chính là tại hạ, thất sinh nói, Lam Hy Hòa bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ dạng, nói ra, ngươi đến chỗ của ta cần làm chuyện gì, thất sinh nói ra, ta đã là đồ duy điện tân nhiệm điện thủ. Tự nhiên có quyền lợi cùng nghĩa vụ hiểu Thái Hư thập điện. Nhận thức các vị, Lam Hy Hòa tỉ mỉ nhìn kỹ thanh niên trước mắt nam tử. Nói ra, ngươi là 30 năm trước gia nhập Thái Hư. Thời gian lâu như vậy, đến hiện tại mới nhớ tới hiểu Thái Hư thập điện. 30 năm qua, tự biết không có tư cách kia cùng bản sự. Cùng các vị quen biết, thất sinh nói, cho nên, hiện tại có rồi. Lam Hy Hòa nhẹ hừ một tiếng. Chỉ sợ ngươi đánh giá cao chính mình. Thất sinh có thể rõ ràng cảm giác được ra Lam Hy Hòa đối. Hắn bài xích. Bất quá hắn cũng không tức giận. Mà là cười nói. Thánh nữ các hạ cớ gì nói ra lời ấy. Gia nhập đồ duy điện 30 năm. Hẳn phải biết đồ duy đại đế cùng Khương Đạo Thánh hạ tràng a. Lam Hy Hòa đối đồ duy điện trên dưới ấn tượng đều không quá tốt. Tự nhiên cũng bao quát trước mặt mới gia nhập đồ duy điện thất sinh. Thất sinh cười nói. Tự nhiên biết rõ. Ngươi liền không sợ dẫm lên vết xe đổ. Thất sinh nói ra. Ta luôn luôn không sợ phạm đồng dạng sai lầm. Sợ là bởi vì sai lầm mà không dám tiếp tục tiến lên. Lam Hy Hòa nghe cái này lời nói. Cười hai tiếng. Nói ra. Ngươi cũng đã biết ngươi trách nhiệm. Ta trách nhiệm. Mỗi một vị điện thủ. Đều là tương lai điện chủ. cũng là tương lai có hy vọng nhất thành vì chí tôn tu hành người. Một ngày thành chí tôn, rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, duy trì thiên hạ cân bằng, thủ hộ thiên khải. Thất Sinh hỏi, Lam Hy Hòa nói ra, xem như thế đi, nàng lúc nói lời này, nội tâm thiếu hụt tự tin, cũng không có kia có lực lượng. Đã nhiều năm như vậy, nàng cũng không biết rõ chính mình đang theo đuổi cái gì. Lam Hy Hòa gặp hắn không nói chuyện, hỏi, chẳng lẽ không phải, Đôn Tang Thiên Khải đã sập, còn lại 9 đại thiên khải, đổ sụp bất quá là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó, trách nhiệm của chúng ta lại là cái gì? Thất Sinh nói lời kinh người, Lam Hy Hòa đại mi cau lại, đây chính là Thái Hư cấm đoán đàm luận chủ đề, nàng không nghĩ tới trước mắt tân nhân, lại lớn mật như thế, nếu là lúc trước, nàng định xuống lệnh đuổi khách, nhưng mà Đôn Tăng sự tình phát sinh về sau, lệnh nàng đối cái đề tài này sản sinh hiếu kỳ, chuyện sớm hay muộn, Lam Hy Hòa nhìn lấy Thất Sinh, cố ý lộ ra nghi ngờ biểu tình. Thất Sinh nói ra, kỳ thực các vị điện chủ nội tâm sớm đã có đáp án. Cần gì tại lừa mình dối người? Thiên Khải chi trụ vẫn luôn tại biến chất. Dựa vào đại địa lực lượng chữa trị, chung quy có hạn, liền tính sớm muộn cũng sẽ sập. Cũng muốn trước lúc này, làm tốt chính mình bổn phận sự tình. Lam Hy Hòa nói, Thánh Nữ nói cực phải. Thất Sinh ngữ khí một lần, lại nói, Thánh Nữ các hạ đi qua chỗ bí ẩn sao? Lam Hy Hòa nói ra, đương nhiên đi qua, ta cũng đi qua, Bạch Đế Bệ Hạ từng mang ta vòng quanh 10 đại thiên khải chi trụ. Thất Sinh nói, cái này không có cái gì có thể có giá trị khoe khoang. Lam Hy Hòa khẽ nhíu mày, càng phát cảm thấy thanh niên trước mắt có chút nông cạn. Thất Sinh vô tình cười nói, Thánh Nữ các hạ có không có cảm thấy, chỗ bí ẩn quá mức tại hắc ám. Hắc ám, nàng đâu chỉ đi qua chỗ bí ẩn, quả thực thường xuyên đi. Chỗ bí ẩn hoàn cảnh ác liệt, tối tăm không mặt trời. Thất Sinh đứng nghiêm, ngữ khí bình tĩnh mà tự tin nói, nơi đó ban đêm quá dài, dài đến 10 vạn năm, ta nghĩ, sáng sớm thái dương, hẳn là muốn từ nơi ấy dâng lên. Nghe nói, Lam Hy Hòa con mắt hơi mở, hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Thất Sinh, trầm mặc một lát, nàng áp lấy thanh âm nói, trước lúc này, hắc ám thủy chung là hắc ám, như là hắc ám bên trong không có ngọn đuốc, kia liền thắp sáng đầu lâu của mình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thất Sinh rất rõ ràng chính mình tại nói cái gì, nhưng mà không rõ ràng đối phương đến cùng là cái gì thái độ, loại ý nghĩ nào. Ngôn ngữ là một môn nghệ thuật, có chút lời là nói cho bất đồng người nghe, ý tứ lại hoàn toàn tương phản. Lam y nữ hầu ngược lại nghe không hiểu, vẻ mặt mộng bức nhìn trước mắt người, kia đạm hồng sắc trên mặt nạ, khắc lấy chính là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm văn sức. Thất Sinh hướng lấy Lam Hy Hòa hơi hơi khom người, nói, nói đến thế thôi, bảo trọng, sau đó quay người, yêu nhã rời đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối xử mọi người tiêu thất về sau. Lam y nữ hầu thầm nói, cái này người thật là bệnh thần kinh, nói đều thứ gì, không thể vô lễ. Lam Hy Hòa nói, ngài đều không nói để hắn đi, hắn liền trực tiếp đi, quá không coi ai ra gì. Lam y nữ hầu nói, dùng hắn thân phận bây giờ, vốn nên cùng ta bình khởi bình tọa. Lam Hy Hòa nói, hắn chủ động qua đến lấy lòng, tư thái đè thấp, đã rất khó được. Chủ nhân, ngài không phải vẫn luôn rất chán ghét đồ duy điện người sao? Lam y nữ hầu khó hiểu nói. Lam Hy Hòa không có trả lời nàng vấn đề này, mà là bỗng nhiên ý thức được cái gì. Nói ra, hắn nhất sau nói cái gì? Hắn nói, bảo trọng, không bao lâu, Thánh Điện tuyên bố tin tức, cáo chi Thái Hư Thập Điện, Thái Hư hạt giống đã sắp hiện thế. Lệnh thập điện đồng thời phái sai người tay, đi tới chỉ thị địa điểm bắt lấy mục tiêu. Thánh điện cho ra mục tiêu khả năng xuất hiện đại khái vị trí Tịnh Đế Thanh Liên. Tuy nói cái này là cửu liên xếp thứ hai, nhưng mà diện tích cũng không nhỏ, cần thiết vận dụng rất nhiều nhân thủ, đồng thời tìm kiếm Thái Hư hạt giống. Đồng thời vì bảo đảm thập điện cân bằng, thập điện các phương đều hội phái sai người tay đi tới Tịnh Đế Liên. Thái Hư đem kế hoạch này xưng là bắt lấy hành động. Nửa tháng sau, Văn Hương Cốc bên trong hóa thành hình người Khâm Nguyên, tâm thái có chút sụp đổ, nhìn lấy Ma Thiên Các các vị đệ tử, nói ra, chính các ngươi qua mệnh quan đi, không muốn hỏi lại ta. Không phải, ngươi không phải nói rất khó sao? Ta sợ cái này mệnh quan không có sản sinh hiệu quả. Minh Thế Nhân nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Khâm Nguyên muốn thổ huyết, nhưng vẫn là nhịn xuống. Nói, trên người của các ngươi đều có thánh nhân chi quang, sản sinh cái này liền thành. Minh Thế Nhân gật gật đầu, nói ra, so tưởng tượng bên trong dễ dàng hơn nhiều. Đó là bởi vì, ngươi nhóm được đến Thiên Khải tán đồng. Trần Phu từ xa chỗ đi tới, nhìn lấy tóc trắng xóa, khí sắc càng phát đổi phế Trần Phu. Đám người lần lượt khom người làm lễ. Trần Phu nói ra, chúc mừng ngươi nhóm, đây cũng là nhờ có Trần Thánh Nhân chỉ đạo. Minh Thế Nhân cười nói, lại hướng lên, ta liền không có năng lực chỉ đạo ngươi nhóm, ta cũng tính là đối đến lên tôn sư. Trần Phu nói xong lời này, quay đầu nhìn thoáng qua các đệ tử của mình, nhìn đến hắn nhóm mặt đỏ tới mang tai, mười phần xấu hổ. Hoa Giận Thân vì đại sư huynh, ngày thường bên trong rất ít cầu nhau phàn nàn, lần này cũng không khỏi đến không nhịn được nói thầm, sư phụ, ngài không thể cầm ta nhóm cùng bọn hắn so a, điều kiện cùng thiên phú đều không giống nhau. Trần Phu nhìn về phía Ma Thiên các đám người nói ra, 30 năm, còn có ai không có qua mệnh quan, liền còn lại tiểu sư muội. Đám người nhìn về phía Hải Loa, Hải Loa áy náy nói, đối không lên đại gia, ta cản trở. Thu Thủy Sơn đệ tử Chu Quang cũng đi theo lẩm bẩm một câu, quá không có thiên lý. Phải biết, cả cái Đại Hàn cũng chỉ có Trần Phu một cái thánh nhân, hiện tại ngược lại tốt, Ma Thiên Các ra một đống thánh nhân nhiều như chó, đi đầy đất. Trần Phu nói ra, 30 năm thời gian giá trị, cũng là thời điểm rời đi Văn Hương Cốc. Rời đi Văn Hương Cốc? Đám người nghi hoặc. Tiểu Diên Nhi thầm nói, ta sợ sư phụ trở về tìm không thấy ta nhóm. Ngươi nhóm không chỉ muốn rời đi, còn phải đều đến Cửu Liên bên trong bảo trì cân bằng. Thánh nhân tụ tập, nghĩ muốn không bị phát hiện, không quá khả năng. Trần Phu nói, thế gian vạn vật, hết thảy bảo toàn. Trần Thánh Nhân nói đúng, ngươi nhóm là đến rời đi. Khâm Nguyên nói, Thái Hư thần vật công chính thiên bình, có thể cảm giác có thể lượng biến huyễn, chỉ rõ phương vị, ngươi nhóm rời đi càng nhanh càng tốt. Khâm Nguyên bay lên, cất cao giọng nói, việc này không nên chậm trễ, ta tiễn các vị rời đi. Gấp gáp như vậy sao? Chư Hồng cộng vò đầu nói, nói thật, cái này bên trong thật thoải mái. Minh Thế Nhân trừng mắt liếc hắn một cái nói ra, đừng nói nhảm, liền hiện tại đi đi. Trần Phu nói, Thu Thủy Sơn tất cả người lưu lại, cái này dạng cũng tốt. Ma Thiên các đám người đi theo Khâm Nguyên đồng thời bay lên. Cái này lúc, Minh Thế Nhân nói ra, kém điểm quên đi một cái người, chờ ta một chút. Minh Thế Nhân cấp tốc hướng lấy cổ kiến trúc bên trong bay đi. Không bao lâu mang lấy Khương Văn Hư bay trở về. Hiện tại Khương Văn Hư đã là tiến vào lão niên trạng thái, không có tu vi, liền là phổ thông người bình thường thọ mệnh hao tổn. Nếu không phải nội tình tốt, sớm liền lão chết ở chỗ này. Ma Thiên các tất cả người đồng thời thăng nhập không trung. Hắn nhóm không có lập tức rời đi, mà là tại bay thấp bên trong, đồng loạt hướng lấy Trần Phu khom người. Bảo trọng, Trần Phu nói ra, nhắn cho tôn sư, ta sợ rằng đợi không được hắn trở về. Một ngày kia, mời hắn đến ta trước mộ phần một lần. Nhất định, siêu siêu siêu, đám người phi tốc rời đi. Văn Hương Cốc miệng, như trước đây bình tĩnh. Khương Văn Hư tiếng nói khàn khàn, thân thể yếu đuối, người nhóm trốn không được, vẫn là cam chịu số phận đi. Công chính thiên bình nhất định sẽ cảm ứng được ngươi nhóm, nhắm lại ngươi miệng thúi. Minh Thế Nhân nói, ha ha ha, ha ha, chấm ngoặc kép. Khương Văn Hư nói, ngươi nhóm xem nhẹ Thái Hư, ta ta vẫn là câu nói kia. Thái Hư có thể giết hắn một lần, liền có thể giết hắn lần thứ hai. Minh Thế Nhân một quyền đập tới, nện đến hắn thất điên bát đảo. Chư Hồng Cộng nói ra, tứ sư huynh, ngươi vì cái gì đánh ngất xỉu hắn? Còn có vì cái gì hắn nhắc tới ma thần liền kia sợ hãi? Hắn nhát gan, thật đáng thương. Khương Văn Hư ấp úng nói, nếu không phải ma thần, ngươi nhóm đều phải chết. Chấm ngoặc kép, phi, rõ ràng sắp chết chính là ngươi. Trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, ngươi thật lợi hại a. Tiểu Diên Nhi nói, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi thế nào còn không chết? Tiểu Diên Nhi nghi ngờ nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi đều cái này lão, răng đều nhanh rơi, nếp nhăn trên mặt có thể nhiều. Tiểu Diên Nhi sờ sờ gương mặt của mình, như trước đây bóng loáng. Thanh xuân, 30 năm, ta thế mà một điểm biến hóa cũng không có. Có thể ngàn vạn không thể giống như ngươi. Thật là khó nhìn. Khương Văn Hư kêu lên một tiếng đau đớn. Hỏa khí công tâm, kém điểm phun ra tiên huyết tới. Cũng chính là lúc này, phương xa chân trời xuất hiện một đạo to lớn vầng sáng. Kia vầng sáng đường kính có tới ngàn trượng dài. Từng đạo phù văn tại chân trời phác họa thành họa. Triệu Hồng Phất một mắt nhận ra được nói ra, là Thái Hư phù văn thông đạo. Đi, đám người gật đầu, cấp tốc rời đi Văn Hương Cốc. Lục Ngô, Thừa Hoàng, Thu Nhỏ, Minh Thế Nhân nói, Lục Ngô cùng Thừa Hoàng những năm này tu vi cũng tinh tiến không ít. Tại Ma Thiên các đệ tử Thái Hư hạt giống tầm bổ hạ, cũng là đến gần vô hạn thánh thú. Cả hai cấp tốc thu nhỏ, mục tiêu quá lớn, ngược lại dễ dàng bị phát hiện. Ma Thiên các đám người cấp tốc trở về Thu Thủy Sơn. Tại Thu Thủy Sơn nghỉ ngơi một lát, tập thể hướng lấy phù văn thông đạo lao đi. Đi đến phù văn thông đạo phụ cận, đã không nhìn thấy kia to lớn phù văn thông đạo. Trước về Ma Thiên Các, dùng Ma Thiên Các làm trung tâm, phân phối đại gia vị trí. Thế nào? Minh Thế Nhân nói, biện pháp này tốt, ta đã lâu lắm không có trở về. Tiểu Diên Nhi nói, vừa dứt lời, phù văn thông đạo bên cạnh sáng lên một đạo quang hoa. Có người, Ma Thiên các đám người mười phần cảnh giác nhìn sang. Quang hoa sáng lên vị trí không phải thông đạo, mà là tại thông đạo bên cạnh. Đi qua nhìn một chút, hắn nhóm đi đến nguồn sáng phụ cận. Cái này là cái gì? Đám người nghi hoặc không hiểu nhìn. Triệu Hồng Phất tỉ mỉ quan sát, lấy ra phán quan bút, nhẹ nhẹ phác họa mấy bút. Quang hoa tiêu thất. Xuất hiện một câu, người nhóm trốn không thoát. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.